Ma thú lãnh chúa, chương 356, Long vực uy áp, góc truyện audio.com, thấy cự long hình thành bởi long huyết đấu khí, cảm giác năng lượng bàng bạc trong không khí, mọi người đều chấn động, ngay cả Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Trong thời gian ngắn, không rõ đây là dị năng của long huyết chiến sĩ hay là một ma pháp thần bí và cường đại. Nhìn thấy con cự long màu máu đỏ lao đến như tia chớp, Hắc Long Vương cũng không dám chậm trễ, hô một tiếng tránh qua, bỏ qua cơ hội truy sát Tô Hoắc Nạp đang choáng váng đầu óc. Trước khi hiểu được con cự long màu đỏ đó là cái gì, hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Ngao, sau một đòn thất bại, cự long màu đỏ đánh vào tảng đá lớn phía sau Hắc Long Vương, giống như một viên đạn pháo oanh một tiếng biến tảng đá cứng rắn thành phấn mạt. Sau một tiếng tít lớn, giống như thiên diện huyễn điêu biến ảo thành huyễn thể hóa thành nhiều điểm ánh sáng đỏ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả. Không đợi Hắc Long Vương thở dài một hơi, Ca Đặc lại xông lên dùng chiêu long chiến tinh giã, lại dùng long huyết đấu khí biến hóa ra một con cự long màu đỏ, một con, hai con, ba con, không bao giờ dứt. Trong thời gian ngắn, dưới sự phối hợp ăn ý của ba gã long huyết chiến sĩ, Hắc Long Vương cẩn thận lui từng bước, cẩn thận quan sát công kích kỳ quái của đối phương. Thông qua tinh thần lực cường đại, hắn cảm giác con cự long này có lực lượng khổng lồ, hơn nữa còn ẩn chứa một loại linh hồn công kích cổ quái. Cho dù không bị đánh trúng, nhưng tinh thần cũng bị trúng đòn vô hình, vô cùng lợi hại. Trời ạ, cự long màu đỏ máu. Giết hắn, giết, nhìn bóng cự long đầy trời, người dân lớn tiếng quát lên, vô cùng hưng phấn. Từ trước đến nay, mặc dù vẫn biết Ca Đặc không phải là một tên giông binh đơn giản, thực lực cường đại. Nhưng không ai ngờ rằng hắn lại cường đại đến mức này. Dương đại ca, làm thế nào bây giờ? Đúng, đại nhân, làm thế nào bây giờ? Hay là chúng ta tiến lên hết? Đám dũng sĩ của Gia Bá Lợi lớn tiếng ủng hộ đội trưởng của mình, nhưng đám người Vưu Na và Áo Lan Đa lại vô cùng lo lắng. Người khác không biết thân phận của Hắc Long Vương, nhưng bọn họ thì hiểu rõ. Nếu ngay cả siêu giai ma thú Hắc Long Vương cũng không phải là đối thủ, thì ngoại trừ Dương Lăng và tên Thi Vô Vương không biết đã chạy đi đâu chơi, thì còn có ai là đối thủ của mấy tên long huyết chiến sĩ này? Hừ, đừng lo lắng, chỉ với ba người bọn họ thì sao có thể là đối thủ của Hắc Long Vương. Thấy Hắc Long Vương di chuyển tự nhiên, Dương Lăng hiểu là hắn đang quan sát đòn tấn công cổ quái của đối phương mà thôi. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng dựa vào tốc độ kinh người và năng lực phòng ngự cường đại, nên chẳng có chút nguy hiểm nào. Quả nhiên, sau khi hiểu rõ đòn phối hợp của đối phương, Hắc Long Vương hừ lạnh một tiếng, gia trì cho mình một vòng sáng phản xạ. Sau đó vừa tránh đòn tấn công của ba người Ca Đặc, vừa nhỏ giọng niệm long ngữ ma pháp huyền ảo, rất nhanh, trong không khí ngưng tụ nguyên tố ma pháp hỏa hệ. Hắc Long Vương được xưng là ma thú cận chiến giỏi nhất trên đại lục, công kích sắc bén, phòng ngự kinh người, nhưng ma pháp hỏa hệ thuần thục của chúng nó cũng rất kinh người. Ồ, long ngữ ma pháp, nghe lời tụng niệm trầm thấp của Hắc Long Vương, Ca Đặc cầm đầu ba người kinh hãi. Là một gia tộc long huyết chiến sĩ vốn rất huy hoàng, gia tộc bọn họ lưu truyền một ít bí mật. Ngoại trừ long huyết đấu khí còn ghi chép không ít điều liên quan đến cự long. Trong đó có cả một vài long ngữ ma pháp. Góc truyện audio.com, thường gặp, mặc dù không biết Hắc Long Vương thi triển ma pháp gì. Nhưng là long huyết chiến sĩ hiểu được long ngữ, Ca Đặc chỉ nghe mấy từ đã có thể xác định đối phương đúng là đang chuẩn bị thi triển long ngữ ma pháp. Nhanh, biến thân, nhanh. Kinh hãi, Ca Đặc không kịp lo lắng sao đối phương lại biết được long ngữ ma pháp hiếm có, lập tức biến thân trước tiên. Sau một tiếng hét to, cả người bao trùm một mảnh lân giáp màu đen, trên đầu xuất hiện hai cái sừng rộng, sau lưng xuất hiện một cái đuôi ngắn mạnh mẽ. Bán long nhân, quả nhiên là long huyết chiến sĩ trong truyền thuyết. Nhìn bộ dáng lúc này của Ca Đặc, Bối Cách Nhĩ trưởng lão kêu lên thất thanh. Long huyết chiến sĩ đã biến mất mấy ngàn năm, vốn Ca Đặc xưng là long huyết chiến sĩ, hắn nghĩ đối phương muốn mượn uy danh của long huyết chiến sĩ để ép Dương Lăng lui binh. Bây giờ nhìn hình dáng bán long nhân của Ca Đặc, hắn rốt cuộc không nghi ngờ gì nữa. Theo truyền thuyết, sau khi long huyết chiến sĩ biến thân, lực lượng và tốc độ tăng lên mấy lần. Khi tu luyện đến cao cấp, thậm chí có thể cùng với cự long của mình cùng chung ma lực và sinh mạng, vô cùng lợi hại. Sau khi xác định thân phận của đối phương, Bối Cách Nhĩ trưởng lão không khỏi cảm thấy lo lắng vô cùng. Dưới sự nhắc nhở của Ca Đặc, hai tên long huyết chiến sĩ còn lại cũng lập tức biến thân, đáng tiếc đã chậm một bước. Hắc Long Vương vừa niệm ra câu cuối cùng, trên bầu trời đổ xuống một cơn mưa lửa, bao phủ cả chiến trường. Cự long mà đấu khí của ba người Ca Đặc hóa thành bị ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt không còn tăm hơi. Phi long tại thiên, giết một chiêu bị đánh tan, Ca Đặc lập tức biến chiêu, cả người như viên đạn pháo nhảy lên cao từ trên tấn công xuống Hắc Long Vương đang ở dưới mặt đất. Hắc hắc tốt, nhìn Ca Đặc trên đỉnh đầu, Hắc Long Vương nhảy dựng lên, hung hăng đánh ra một quyền, rít một tiếng vang lên, nắm tay của hai người đánh mạnh vào nhau. Ca Đặc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, sau khi ngã xuống mặt đất thân hình chấn động, thiếu chút nữa ngã xuống, tay của Hắc Long Vương cũng cảm thấy tê dại, rơi xuống đất lùi liền ba bước, lực lượng mạnh mẽ của đối phương, hơn xa suy đoán của hắn. Kinh hãi, hai tên Long Huyết chiến sĩ còn lại không dám chậm trễ, cuốn chặt lấy Hắc Long Vương, lo sợ hắn sẽ thừa dịp truy sát Ca Đặc đang bị thương. Sau khi biến thân, lực lượng và tốc độ của bọn họ tăng lên hơn 2 lần, phối hợp rất ăn ý, ra tay hiểm độc cố gắng cầm cự Hắc Long Vương. Sau khi đánh mạnh một quyền với Hắc Long Vương, đám người Ca Đặc bị vòng sáng phản xạ của Hắc Long Vương khiến cho chấn động cả người, Hắc Long Vương da thịt dày chỉ kêu lên vài tiếng đau đớn mà thôi, nhưng bọn hắn bị Hắc Long Vương đánh cho một quyền, nhẹ thì đau đến thấu tim, nặng thì há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ còn biết dựa vào sự phối hợp ăn ý và ý chí ương ngạnh nên mới có thể miễn cưỡng duy trì được mà thôi. Sát, sát, sát, đánh nát đầu bọn họ, giết. Nhìn thấy Hắc Long Vương chiếm ưu thế, đến lượt bọn lính gào to, hưng phấn hô đánh hô giết, đám hộ vệ đội đối diện thì lại lo lắng, không nói một lời toát mồ hôi vì ba người Ca Đặc dù là tên ngu cũng nhìn thấy tình huống bên mình đang vô cùng bất lợi. Ông nội, làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy vết máu trên quần áo Ca Đặc, một cô gái mặc quần dài màu vàng xinh đẹp vô cùng khẩn trương, cố gắng giữ lấy lão già râu tóc bạc phơ. Long, góc truyện audio.com. Tộc Kinh Cức Quang Hoàn, quả nhiên là Long tộc Kinh Cức Quang Hoàn. Nhìn thấy vòng sáng phản xạ bên người Hắc Long Vương, hai mắt lão già sáng rực lên, không hề nghe thấy cô gái nói. Nói lẩm bẩm, vô cùng kích động. Sở dĩ chuyển đến sống ở Gia Bá Lợi trấn ác liệt này, ngoại trừ vì tránh né sự truy sát của giáo đình, bọn họ còn hy vọng có thể tìm thấy tung tích của cự long ở Á Mã Tốn xâm lâm. Tiếc là hơn nửa năm qua, mặc dù bọn Ca Đặc không màng nguy hiểm, bỏ ra mọi sức lực tiến vào rừng rậm thám hiểm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của cự long. Sau nhiều lần thất vọng, lão già tóc bạc đã không còn hy vọng tìm được cự long. Không ngờ rằng, ở ngay tại nhà lại có thể thấy Hắc Long Vương biết sử dụng long ngữ ma pháp. Rốt cuộc đây là long nhân, hay là long ngữ ma pháp sư trong truyền thuyết? Nhìn Hắc Long Vương có thực lực cường đại, lão già tóc bạc âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Bất kể là long nhân hay là long ngữ ma pháp sư, đều có liên lạc với long tộc, nếu có thể thông qua Hắc Long Vương liên lạc được với cự long, khôi phục sự huy hoàng của Long Huyết chiến sĩ. Đừng nói là dựng thành ở Gia Bá Lợi, mà để hắn lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ có đạt thành ma pháp khế ước với cự long, trở thành một gã long kỵ sĩ, Long Huyết chiến sĩ mới có thể chính thức phát huy thực lực cường đại, mới có thể tìm địch nhân báo thù. Món nợ máu ngàn năm, phải dùng máu để đòi lại. Nhớ đến cừu hận trăm ngàn năm qua của gia tộc, lão già tóc bạc tuôn lệ đầy mặt, khó có thể gặp được một manh mối như thế, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua được. Ngay khi lão già tóc bạc chuẩn bị ra lệnh cho đám người Ca Đặc dừng lại, đột nhiên chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ thấy Hắc Long Vương đang chiếm ưu thế quát lên một tiếng hô, hóa thành một con cự long màu đen khổng lồ thi triển long vực kinh người. Sau khi bay một vòng giữa không trung, một chảo đánh bay tên Tô Hoặc Nạp ra ngoài. Nguồn, a cự long, chạy, chạy mau. Hy Lợi Tư, chạy mau, nhanh. Nhìn Hắc Long Vương dương nanh múa vuốt đằng đằng sát khí, người dân hoảng sợ bỏ chạy. Khác với long ảnh mà đám người Ca Đặc biến ra, Hắc Long Vương cho bọn họ một mối nguy hiểm mãnh liệt và áp lực nặng nề. Đối với người bình thường mà nói, một con rong binh đoàn 6 giai đã rất kinh khủng, huống chi là một con cự long trong truyền thuyết. Nếu để cho bọn họ biết đây không phải là một con cự long bình thường, mà là một con siêu giai ma thú Hắc Long Vương, thì sợ rằng sẽ có không ít người sẽ nhũn ra chạy không nổi. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nhìn Hắc Long Vương bay thấp trên không, cảm nhận sát khí và áp lực vô tận của long vực, Ca Đặc cẩn thận vô cùng. Dưới áp lực của long vực, hắn hoảng sợ phát hiện không những tốc độ giảm mạnh, mà ngay cả lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Làm thế nào bây giờ? Tìm cơ hội phản kích hay là nhận thua sớm? Nhìn Tô Hoắc Nạp ngã xuống mà không thể dậy nổi, lại nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Tạp Nỗ, Ca Đặc do dự không biết nên làm thế nào. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc, cách chương.